ái nghĩ tổng tài nghiện sủng vợ. Chương 3, 3, cứu ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, cậu nói gì? Tôi, trong lúc kiểm tra cho ái nghĩ, tôi vô tình phát hiện ra tụy của ái nghĩ và thẩm giả có độ tương thích rất cao, cho nên. Không thể được, Thuần Khanh ngắt ngang lời nói của Tiểu Tuân, ánh mắt hắn nhìn anh cơ hồ rét lạnh. Tiểu Tuân hơi hoảng sợ lùi về sau, có chút nghi hoặc nhìn Thuần Khanh. Anh ta thật không hiểu được, rõ ràng lúc trước hắn còn gấp rút còn nhờ anh tìm tụy thích hợp cho thẩm dạ. Bộ dạng của hắn ta có vẻ vô cùng sốt ruột. Bây giờ thì tốt rồi, lúc anh tìm được tụy thích hợp cho thẩm dạ, lại bị hắn ta lừa nguyết khó chịu. Ai, dù gì cô ta cũng đã bị chết não, nếu cứ kéo dài sự sống như thế này, đó cũng chỉ là phương pháp dày vò cơ thể cô ta, khiến cô ta sống không bằng chết mà thôi, anh nên suy nghĩ cho thật kỹ. Thuần Khanh không trả lời anh, chỉ vội xoay lưng rời đi, giống như sợ hãi, lại giống như đang trốn chạy. Thuần Khanh ngồi trên băng ghế trước của phòng bệnh Ái Nhã, chân vẫn cứng ngắc không dám bước vào. Hắn sợ nếu như thấy Ái Nhĩ nằm trên giường bệnh, hắn sẽ không kìm lòng được mà tự trách mình. Là hắn hại cô ra nông nổi này, bây giờ, hắn lại có ý muốn cướp đi sinh mạng của cô một lần nữa. Thuần Khanh rít một hơi thuốc dài. Làn khói mỏng manh bao phủ khuôn mặt căng cứng của hắn. Thẩm giả, người hắn yêu nhất đang cận kề sống chết, mà người có thể cứu thẩm giả, lại là con ngốc ái nhị kia. Thẩm giả, anh làm như vậy là sai sao? Dùng mạng sống của một người đổi lấy mạng sống của một người khác. Đáng giá không? Thẩm giả có đáng để hắn nhẫn tâm tước đi mạng sống của ái nhị không? Thuần Khanh mở cửa phòng bệnh, chậm chạp bước đến trước giường ái nhị, sau đó ngồi xuống. Ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt cô. Ái nhĩ, cô thích tôi đúng không? Khuôn mặt say ngủ của ái nhĩ đã trở nên trắng bệch, lồng ngực yếu ớt phập phồng, thiết bị y tế gắm vào da thịt chẳng chịt như mạng nhện. Ái nhĩ, nếu cô không tỉnh lại, cô có thể nhường mạng sống của mình cho thẩm giả, được không? Thuần Khanh quỳ sụp xuống, cúi đầu gọi tên ái nhĩ, ví như chỉ cần hắn làm như thế, tội lỗi trên người hắn sẽ vơi bớt đi phần nào. Ái nhĩ, xin cô, tha thứ cho tôi, được không? Giọng nói Thuần Khanh run rẩy, hắn muốn vươn tay nắm lấy bàn tay của ái nhĩ, lại xấu hổ rụt tay về. Ái nhĩ vẫn một mừng nằm bất động ở đó, như một tiểu thiên sứ đang ngủ say, không màn đến tương lai đen tối ở trước mắt mình. Thuần Khanh đứng lên, bàn tay chuyển rời đến ống thở của ái nhĩ, năm đầu ngón tay trắng bệch, gần như trong suốt. Hắn không muốn ái nhĩ chết. Càng không muốn thẩm giả phải sống khổ sở vì bệnh tật. Ái nhĩ, thẩm giả, giữa hai người con gái này, số phận trêu đùa bắt buộc rằng hắn phải chọn một. Thuần Khanh thở hắt ra, hắn mím chặt môi, giọng nói vang lên đã trở nên lạc đi. Ái nhĩ, nếu có kiếp sau, người tôi chọn nhất định sẽ là cô. Còn kiếp này, tôi chọn thẩm giả. Còn, tranh đời y, cách chương.